Thần nông tiểu y tiên, chương 179, ta sẽ không đối với các ngươi tâm tồn cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Cửu Vi hai mẹ con lo lắng chờ ở một bên, nhìn Lương Phi đối với Ninh Thành Lâm tiến hành cứu trông lòng các nàng mặc dù là nóng lòng không ngớt, nhưng là hoàn toàn có thể cảm giác được. Lương Phi thủ pháp rất là thuần thục, mà Ninh Thành Lâm càng là tại hắn thủ pháp đẩy ép bên dưới, từ từ thoát khỏi hiểm cảnh. Hô hấp khôi phục bình thường, nhìn đến Ninh Thành Lâm trên mặt cuối cùng khôi phục huyết sắc, cũng tỉnh lại, Ninh Cửu Vi hai mẹ con người cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lương Phi, Ninh Cửu Vi cảm kích nhìn Lương Phi liếc mắt, đang muốn trong lúc nói chuyện, Lương Phi nhưng là dừng dưng một tiếng, cũng đưa tay ngăn cản nàng. Lương Phi đứng lên thân, đi về phía bên kia cũng chính từ từ tỉnh lại Sở Mẫu. Ngươi muốn làm gì? Sở Mẫu bị Lương Phi một trường kia cho đánh không nhẹ, coi như là hiện tại tỉnh, ý thức vẫn là rất có chút ít mơ hồ. Nàng xoa xoa mắt, đợi đến thấy rõ tới gần mình người là Lương Phi lúc, lập tức cả kinh một trận sợ hết hồn hết vía, vừa hướng lui về phía sau, một bên la thất thanh đạo. Người không nên tới, không nên tới, người tới nữa, ta liền phải báo cho cảnh sát. Lương Phi mới vừa rồi một trường thật sự là hung ác. Sở Mẫu đến bây giờ còn cảm giác trên cổ một trận đau đớn, nàng cũng không muốn lại gần Lương Phi một cái sống bàn tay. Ngô N, Truy N, T H I C H C O E, N E T, hừ, người muốn báo động, ha ha, ta đang cầu mà không được. Lương Phi dưới mũi phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, vẫn nhanh chóng nghiêng người mà lên, nàng chưa kịp phản ứng, liền một cái níu lại Sở Mẫu tóc, đưa nàng kéo đến rồi ninh ra mặt người trước. Quành mà một tiếng, Lương Phi trực tiếp đem chính đại tiếng hoa hoa thét chói tai Sở Mẫu đập xuống đất, nhưng mà quay đầu nói với Ninh Cửu Vi. Nàng dám nắm đao hành hung, Cửu Vi, nhanh lên báo động, để cho nàng một nhà ở trong ngục đi đoàn tụ đi. Được, mới vừa rồi Sở Mẫu quơ đao bổ về phía chính mình lúc, Ninh Cửu Vi mặc dù không dám nhìn, nhưng bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ thấy Sở Mẫu bị khống chế được. Nàng há lại sẽ đối với loại này ác độc nữ nhân lại lòng dạ mềm yếu, lúc này lấy điện thoại di động ra, liền muốn bóc điện thoại báo cảnh sát. Tiểu Vi, chờ một lát, Ninh Cửu Vi đang muốn báo động, Ninh Mẫu nhưng là chau mày một cái, ngăn trở Ninh Cửu Vi. Mẹ, loại này người, chúng ta ngàn vạn lần không nên lại theo nàng hạ thủ lưu tình. Ninh Cửu Vi giật mình nhìn về phía mẫu thân, nàng biết rõ mẫu thân đây là nhớ đến cùng nàng giao tình. Không nghĩ làm nàng hãm thân lao ngục. Nhưng mới rồi tình hình xác thực nguy hiểm, nếu như không là Lương Phi kịp thời xuất hiện, bọn họ người một nhà này, cũng có thể sẽ gặp bất chắc. Tiểu Vi, người nói mẫu thân đều biết, nhưng là... Ninh Mẫu nhìn Ninh Cửu Vi liếc mắt, coi lại Sở Mẫu liếc mắt, tâm tình tương đương quấn quýt. Hồi lâu sau, mới thấy nàng khẽ thở dài, nói với Ninh Cửu Vi. Tiểu Vi, để cho nàng đi thôi, dù nói thế nào. Nhà các nàng lúc trước cũng xác thực trợ giúp qua chúng ta. Coi như là có mục tiêu, chúng ta cũng hẳn cảm tạ bọn họ. Huống chi, nàng hiện tại tinh thần tình trạng xác thực thật không tốt. Ha ha ha, Ninh Mẫu lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Mẫu phát ra một trận cuồng loạn tiếng cười lớn cắt đứt. Đừng tưởng rằng ngươi cho rằng là ngươi hôm nay bỏ qua cho ta sẽ đối với các ngươi tâm tồn cảm kích. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Sở ra hôm nay chỗ hạ xuống hết thảy đều là bái các ngươi Ninh ra người ban tặng, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, mẹ ta đều như vậy bảo vệ ngươi, ngươi vẫn còn không cảm kích. Sở Mẫu cuồng vọng, điều này làm cho bình thường tính tình rất tốt Ninh Cửu Vi cũng là vì này mà tức giận không thôi, để cho nàng phát ra nghiêm nghị gầm lên. Tiểu Vi, đừng bảo là để cho nàng đi thôi. Nhưng mà, Ninh Mẫu trong mắt, nhưng là viết hết sạch thương cảm vẻ, khẽ thở dài, vẫn là kiên trì để cho Sở Mẫu. Ninh Cửu Vi bất đắc dĩ, chỉ đành phải lạnh lùng nhìn Sở Mẫu liếc mắt, để cho nàng rời đi. Hừ, Sở Mẫu lạnh giá trong mắt toàn bộ hiện vẻ oán hận, cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi hai người, gằn từng chữ nói. Các ngươi đều chờ đó cho ta sẽ không như vậy bỏ qua. Ha ha. Có chiêu số gì, ngươi vẫn có thể xử xuất ra. Lương Phi hoàn toàn không đem nàng oán hận nhìn đập vào trong mắt, cũng lạnh lùng đáp lại một câu. Ta ngược lại phi thường muốn nhìn một chút, ngươi một nữ nhân như vậy, có phải hay không so với đàn ông ngươi cùng nhi tử mạnh hơn một điểm? Hắn không nhắc lên chuyện này cũng còn khá, mà lời này mới vừa nói ra, Sở Mẫu sắc mặt liền lập tức trở nên xanh mét. Trên dưới đôi môi chấn động một chút, như là muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhịn được, không nói gì nữa, vội vàng xoay người muốn đi. Chậm, mà khi nàng đang muốn biến mất ở trong đám người lúc, nhưng là đột nhiên nghe được Lương Phi lại phát ra một thanh âm ngăn cản nàng. Như thế, ngươi lại chuẩn bị thay đổi chủ ý sao? Sở Mẫu quay đầu lại, trên mặt lướt qua một đạo kinh khủng hốt hoảng thần sắc, liền rất nhanh lại chợt lóe lên, bị một vệt cố làm chấn định cho che giấu. Dĩ nhiên không phải, Lương Phi trên mặt lộ ra một vệt bình tĩnh thần sắc, khẽ mỉm cười nói. Ta nhớ được lần trước ta từng theo chồng ngươi nói qua, ta cùng hắn ở giữa sự tình, nếu như hắn có bản lãnh, cứ tới tìm ta. Vô luật sử cái gì gọi ta cũng có thể đón lấy, thì là không thể đến tìm Ninh gia người phiền toái. Nói tới chỗ này, Lương Phi mâu quang đột nhiên lạnh lẽo, cố định hình ảnh tại Sở Mẫu trên mặt, một chữ một cái đọc nhấn rõ từng chữ như băng nói. Vốn là, lần này, ngươi đã vi phạm ta với ngươi trượng phu ước định. Chỉ bất quá, lần trước ngươi cũng không ở tại chỗ, không đáng cân nhắc. Vì vậy, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa với ngươi đồng dạng đạo quy củ. Mà nói trên hết nơi, Lương Phi mâu quang càng trở nên lạnh lẽo dị thường, cuối cùng thanh âm âm vang như sắt nói. Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi thật có bản lĩnh, cứ tới tìm ta báo thù. Chuyện này cùng Ninh gia người không có bất cứ quan hệ nào. Lần sau, nếu như ta phát hiện nữa ngươi tới tìm Ninh gia người phiền toái, ngươi hạ tràng, liền tuyệt đối không giống hôm nay nhẹ nhàng như vậy rồi. Lương Phi mấy câu nói này tuy là nói thật nhẹ nhàng, nhưng là từng câu từng chữ đều như dao thật sâu mà đâm vào Sở Mẫu trong lòng, để cho nàng cảm thấy thở dốc cũng không dám lớn tiếng lên, chỉ đành phải cúi đầu xuống, thần tình ảm đạm rời đi Ninh gia. Thấy Sở Mẫu đi, mọi người cũng biết lại cũng không có náo nhiệt có thể nhìn, chỉ đành phải cũng đi theo giải tán lập tức. Ai, Tiểu Vi, đi đóng cửa phòng lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến một hồi sóng gió cuối cùng lắng xuống, mới từ sinh tử một đường trung bị cấp cứu trở về Ninh Thành Lâm, lúc này mới phát ra một tiếng thở dài. Sau đó, hắn lại đối vợ mình nói, hôm nay sự tình, lại nhờ có rồi Lương Phi, hiện tại hắn còn chưa có ăn cơm đi. Người nhanh chóng đi chuẩn bị cơm trưa. Không cần làm phiền, thúc thúc A-di, ta sẽ chờ liền đi. Lương Phi vội vàng ngăn lại Ninh Mẫu, vừa cười nói với Ninh Thành Lâm. Ninh thúc thúc, ta hôm nay tới, chính là chuẩn bị cho ngươi thi hành châm nướng. Châm nướng A, vậy thì càng yêu cầu lưu xuống dùng cơm mới được A, Ninh Thành Lâm nghe vậy, không khỏi tinh thần chấn động. Hắn đối với Lương Phi y thuật thập phần tán thưởng, trước mấy thời gian. Chỉ là ăn mấy bộ Lương Phi vì hắn xứng thuốc bắc cùng dược thiện, hắn liền cảm giác mình bệnh tình giảm bớt không ít. Hiện tại nghe một chút Lương Phi muốn bắt đầu vì hắn thi hành thuật châm cứu, đối với mình bệnh tình được đến khôi phục, thì càng là tràn đầy lòng tin. Đúng vậy, Lương Phi, ngươi thật vất vả tới một chuyến, hôm nay lại giúp nhà chúng ta lớn như vậy bận rộn, chúng ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi chính là ở lại đây đi, ta đi mua thức ăn nấu cơm. Ninh Mẫu đối với Lương Phi cũng là tâm tồn cảm kích không thôi, vừa nói, cũng không để ý Lương Phi có nguyện ý hay không, liền đem Lương Phi đè vào trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó lại để cho Ninh Cửu Vi ở nhà theo Lương Phi nói chuyện phiếm, chính mình vội vã chạy xuống lầu mua thức ăn đi rồi. Thịnh tình khó chối từ bên dưới, Lương Phi không có cách nào, chỉ đành phải lưu lại, là Ninh Thành Lâm châm cứu, buổi trưa thuận tiện tại Ninh gia ăn cơm. Cách chương.